Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 240. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ thời gian trôi qua một nén nhang, mắt thấy sắp sửa đến đỉnh Thánh Sơn, đột nhiên một tiếng chuông đỉnh tài nhất óc vang lên trên toàn bộ sơn mạch Họa Khúc Niên Ma Lạc Cách Bạo. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân gấp rút đuổi theo. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Đại Thiếu và cậu nữ thần nhìn nhau, chẳng lẽ là bị phát hiện rồi? Không thể nào, chưa xuất sư đã bị bại lộ à? Là tiếng chuông triệu tập tăng thêm tốc độ. Miền hạ triệu tập chúng ta tập trung tại quảng trường thần vương bên dưới thần đàn 9 tầng trên đỉnh núi. Nhanh, đi mau, đừng làm trễ nải thời gian nữa. Sau lưng đều là thần chức chạy đến đỉnh Thánh Sơn, vừa chạy vừa ho hét triệu tập đồng bạn. Lâm Bắc Thần và cậu nữ thần đều thở phào một hơi. Thì ra là vậy, chuyện tốt, chuyện tốt. Cả hai đang lo không có lý do chính đáng để tiến vào tế đàn 9 tầng. Bây giờ thì hai người đã có thể lẫn vào trong đám người mò cá. Thế là hai người phi nước đại đằng sau. Một lát sau, tất cả đã đến quảng trường đỉnh Thánh Sơn. Tế đàn 9 tầng cao 100 mét, gần ngay trước mắt. Đồng thời Lâm Bắc Thần cũng nhìn thấy Thiền Công Tử đang đứng trước mặt tượng thần vương ở trên tế đàn. Tên xấu xí đó quả nhiên là ở đây. Vậy cũng đừng trách Lâm Bộ Tà đóng cửa thả chó. Lâm Bắc Thần quay đầu đưa mắt nhìn Kiếm Tuyết Vô Danh, bĩu môi nhìn về phía Thiền Công Tử, ra hiệu chính là cái tên giả hỏa, trên người toàn là chí bảo thiên ngoại, người có thể buông tay buông chân mà làm. Gương mặt tuyệt mỹ của Kiếm Tuyết Vô Danh hiện lên sự hưng phấn. Qua một thời gian nữa, nàng có thể trở về. Vừa lúc nhân cơ hội này tích lũy, khi trở về thế giới hồng hoang, cũng không đến nỗi nghèo túng. Ánh mắt của cậu nữ thần hiện lên sự tàn nhẫn, động tác thuần thục vén thần bao, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này Thiên Công Tử đứng trước mặt tượng thần phương, đột nhiên đưa tay đè xuống tế đàn 9 tầng. Trên đó có một cơ quan kỳ dị nào đó. Âm thanh cơ quan vạn vẹo vang lên. Bên trên tế đàn 9 tầng, tượng thần phương cao 100 mét, những đường cong thuận theo thắt lưng màu bạc, màu sắc rạc rỡ, lập lóe lưu chuyển, lan tràn trên năng lượng lực trường. Lực trường bị kích thích, phóng xuất hấp lực kinh khủng không gì sánh được. À, đừng mà, nhanh! Tiếng kêu thảm thất kinh phát ra từ miệng hơn 2000 thần chức Đại Hoàng Thần Điện. Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng đã bị lực hút hút hết tinh hoa sinh mệnh và năng lượng, biến thành tro bụi phiêu tán trong không khí, chỉ để lại quần áo chất đống trên mặt đất. Trong nháy mắt, hơn 2000 thần chức trùng thành nhất với Đại Hoang Thần Điện cứ như vậy mà chết đi. Bọn họ vốn cho rằng chờ đợi chính mình chính là phần thưởng đến từ thần vương, là lời khen ngợi đối với biểu hiện trung thành tuyệt đối của bọn họ trước đó. Ai mà biết được lại bị nghiền ép giá trị thẳng dư cuối cùng, chết không nhắm mắt. Từng bóng người hóa thành tro bụi. Đến cuối cùng, chỉ còn hai người không bị lực thôn vệ ảnh hưởng, đứng trên đống quần áo trên quảng trường vô cùng bắt mắt, là Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh. Hai người nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vậy mà lại dùng phương thức như thế này để bại lộ. Cái này thật sự là một lời khó nói. Thiên Công Tử hiển nhiên cũng chú ý đến hai người. Hắn đứng trên tế đàn 9 tầng, quan sát bên dưới. Ánh mắt chuyển động, lập tức tập trung vào hai người. Việt giạt lấp lóe lên trong ánh mắt nhỏ như hạt đậu xanh, phát giải dịch dùng máy ảnh mà pháp. Thì ra là ngươi. Thiên Công Tử nhận ra Lâm Bắc Thần. Sau khi kinh hãi một chút thì phá lên cười. Người đến hay lắm, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Vậy thì không cần đi nữa, hãy biến thành chất dinh dưỡng cho trận pháp của ta đi. Lâm Bắc Thần cũng không sợ, nhanh chóng lui lại 10 bước. Miện hạ, cơ hội đến rồi, đừng sợ, lên trên chơi hắn đi. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng không thối lui, nàng tốn thần bào màu đen che giấu hành tích, bước nhanh lên phía trước. Từ bên hông móc ra một cây gậy rất dài màu đen, nhẹ nhàng đập vào lòng bàn tay trái cười gằn, Mùa, người tên là Thiên Công Thử đúng không? Người mau trung thực rào hết bửu bối trên người ra. Sau đó hai tay ôm đầu, nằm rạp xuống đất. Bằng không ta đánh nổ đầu chó của ngươi. Biểu hiện của Thiên Công Tử có chút ngừng kết. Đây là bà điên đến từ nơi nào thế? Kiếm Tuyệt Vô Danh ra sân. Không thể nghi ngờ là phương thức không có trang bức gì hết. Giống như một nữ thổ phỉ bị bệnh thần kinh, không hề có phong phạm cao thủ. Cho nên cho dù Thiên Công Tử vô thức phát hiện thực lực con mụ điên này không tầm thường, hắn cũng không để ở trong lòng. Đi chết đi. Hắn đứng trên tế đàn 9 tầng, một trường đe xuống, khí lãng tuôn ra. Bàn tay lớn đỏ ngòm giống như cự thủ thần linh. À, còn dám phản kháng. Kiếm Tuyệt Vô Danh nhìn tên tiểu tử xấu xí kia. Chẳng những không lăn xuống nhận sai, mà còn can đảm phản kháng. Nàng cảm thấy mất hết mặt mũi trước mặt Lâm Bắc Thần, liền vung gậy đánh ra. Côn thứ nhất, bàn tay lớn đỏ ngòm vỡ vụn. Côn thứ hai, cánh tay Thiên Công Tử bị gãy. Côn thứ ba, đánh sập nửa tế đàn. Mẹ kiếp! Lâm Bắc Thần ở một bên nhiệt liệt vỗ tay. Đánh hay lắm, lão đại, ta là phế vật. Kiếm Tuyệt Vô Danh thật sự không uổng danh cường giả của thiên ngoại. Vừa đối đầu đã trực tiếp nghiền ép Thiên Công Tử. Thiên Công Tử cũng ngẩn ra. Hắn chỉ cảm giác Kiếm Tuyệt Vô Danh rất mạnh, nhưng không nghĩ đến lại mạnh đến mức như thế. Nhất là cây hắc côn của nàng ta vừa cứng lại vừa hung ác, có thể đánh gãy cánh tay của hắn, tuyệt đối không phải là binh khí bình thường. Người cũng là người thiên ngoại, người... Tâm trạng của hắn lúc này không cách nào hình dung. Hắn vốn cho rằng hắn đến từ thiên ngoại thì có thể sông pha ở đây. Không ngờ đến trong thế giới hàng chuột này, trước đó có người thần bí sương mù màu xám, về sau còn có con bụ điên kia. Còn có bao nhiêu đồng đảng thiên ngoại nữa, hoàn toàn không giống như hắn đã tưởng tượng. Mau giao bảo bối trên người của ngươi ra. Kiếm Tuyệt Vô Danh rất hưng phấn. Rất lâu rồi nàng đã không thưởng thức qua cảm giác khi dễ người khác. Còn nhớ năm đó nàng đã dựa vào một cây hắc bổng tử đánh hôn mê khắp nơi, khiến cho không biết bao nhiêu cường giả huyết mạch phải nuốt hận. Bây giờ cảm giác này lại quay trở về. Phiêu này vô cùng thoải mái. Thiên Công Tử bị đánh trốn như chuột. Bảo bối gì? Ta không có. Bà điên kia, người muốn chết à? Mạnh miệng hở, ta đánh gãy răng ngươi. Kiếm Tuyệt Vô Danh chọc gậy vào miệng Thiên Công Tử, đánh rớt cả hai hàm răng. Thiên Công Tử giận điên người. Bây giờ hắn nhìn không ra, con bộ điên này thuộc mạch nào trong 24 mạch. Vì sao hắn không cảm nhận được một cây gậy đen xì xì như thế? Hơn được huyệt khí chi khí trên huyết mạch nhất mạch của hắn hoàn toàn không tạo thành bất kỳ cảnh tượng nào đối với bà điên. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, hắn đã gặp phải đối thủ không sợ huyết sát chi khí. Thiên Công Tử bắt đầu hoài nghi, có phải hắn đến hạ giới mà không xem một ngày hay không? Hắn không ngừng lùi lại. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, lão đại đánh hay lắm, nhanh, trước kiểm tra tế đàn, biết đâu hắn giấu bên dưới. Hắn miệng lưỡi dẻo quẹo. Lần này, Lâm Bắc Thần đến đỉnh Thánh Sơn, chính là muốn dùng trí. Ai mà biết được thế sự khó đoán trước, bại lộ trong hơn 2.000 người một cách không giải thích được, cuối cùng biến thành vô trận đối cứng. Cũng may là cậu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh, rốt cuộc cũng đáng tin cậy một lần, cho thấy thực lực tuyệt đối nghiền ép Thiên Công Tử. Kiếm Tuyết Vô Danh cũng nể mặt Lâm Bắc Thần, mấy gậy đập xuống, tế đàn 9 tầng ầm ầm sụp đổ, từng thần bên trên tế đàn cũng theo đó mà rơi xuống. Xong rồi, Lâm Bắc Thần đại hỉ. Trận pháp này rốt cuộc cũng được giải quyết, không cần dùng trí. Mặc dù chính hắn cũng không biết dùng trí như thế nào. Hắn ngẩng đầu nhìn năng lượng lực trường phiêu phủ giữa không trung, sắc mặt dần dần ngưng kết lại. Không đúng, năng lượng lực trường trận pháp ma trận cũng không bị hủy diệt khi tế đàn phát tượng thần vương sụp đổ, không hề bị ảnh hưởng. Đủ rồi. Thiên Công Tử trơ trửng giữa không trung, cơ thể dán vào năng lượng lực trường, mũi to bị đánh gãy, giận dữ thét lên. Tiện nhân, là một người sống không được, chết không xong. Tay trái của hắn gián sát vào năng lượng lực trường. Một luồng năng lượng mênh mông bàng bạc lập tức từ bên trong năng lượng lực trường tràn ra, tràn ngập toàn thân. Trong nháy mắt cả người giống như ngân màng đại tác, toàn thân như quả cầu phát sáng. Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Thiên công tử trở tay phải đánh cho một quyền, cột sáng năng lượng chói mắt bắn ra. Kiếm Tuyết Vô Danh dùng hắc côn ngăn cản, cả người của nàng bị đánh bay ra ngoài 100 mét, đâm vào thần điện trên núi đá, tạo thành cái hố hình người, vụn gạch văng tung tóe. Động tác vỗ tay của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt ngưng lại. Mẹ kiếp, tên chó đó là thông điện sao? Còn có chuẩn bị phía sau như vậy, xem ra vẫn phải dùng trí thôi. Hắn lập tức lặng lẽ lùi lại. Nếu không phải toàn bộ Thánh Sơn bị trận pháp mà trận ảnh hưởng không cách nào phi hành vào độn thổ, hắn đã sớm chôn mình trong đá trốn đi rồi. Thân hình của Kiếm Tuyết Vô Danh hóa thành một luồng thiểm điện, phá vỡ khí lãng, một lần nữa phóng đến Thiền công tử. Nhưng mà nàng ta một lần nữa lại bị đánh bay ra ngoài, cả người giống như bao tải đảo đảo trên mặt đất, cuối cùng bị khảm vào trong vách đá cách thần điện ngàn mét. Cầm đứa thần ho khan xoay người thoát ra. Nàng rốt cuộc đã nhận rõ hiện thực rồi. Công phu chạy trốn chết chính là sở trường của nàng, không phải đối thủ, rút thôi. Vừa chạy nàng vừa nhắc nhở Lâm Bắc Thần, cũng coi như lương tâm sau cùng của nàng. Lâm Bắc Thần tức đến mức tái mặt, không sợ, chờ đến cuối cùng, nay người bỏ chạy, trinh tiết của ngươi coi như thuộc về ta. Lợi thế son sắt của người trước đó là vô địch thần giới nhân gian của người đâu rồi? Kiếm Tuyết Vô Danh giống như con thỏ con bị kinh hãi, điên cuồng chạy trốn, vừa trốn vừa quát tay không thèm trả lời. Muốn chạy à? Thiên công tử lòng máu mũi, tất cả ở lại đó cho ta. Hắn vẫy tay một cái, lưu quang màu bạc như chớp giật cuốn lượn trong nháy mắt phóng ra, trói chặt tay chân của Kiếm Tuyết Vô Danh đang chạy đằng xa, trèo ngược lên túm trở về. Ta chỉ đã đi ngang qua thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh vừa rãy rùa vừa hô to. Đã tiểu tử kia gạt ta đến đây, tất cả mọi người đều là đồng hương thiên ngoại, vừa rồi ta chỉ đùa một chút trợ hứng thôi mà. Lâm Bắc Thần nhìn Thiên công tử cười lạnh. Người thiên ngoại thì lại càng đáng chết, người biết quá nhiều rồi. Cổ tay hắn rung lên, điện quang màu bạc buộc chặt Kiếm Tuyết Vô Danh, kéo nàng vào năng lượng lực trường bên trên trận pháp ma trận, biến mất không thay đổi. Chuyện này, đầu của Lâm Bắc Thần đột nhiên ong ong. Công nữ thần bị trận pháp ma trận nuốt chửng rồi sao? Hắn thật sự lo lắng. Đây không phải hắn đã hại chết cậu nữ thần sao? Ánh mắt của hắn đỏ bừng lên, mau trả nàng lại cho ta. Đầu của hắn ong lên ong ong, vô thức muốn xông đến. Người cùng một chỗ đi đi. Thiên công tử cười lạnh, một lần nữa mượn nhờ năng lượng lực trường vung ra một roi thiểm điện vây khốn Lâm Bắc Thần, sau đó ném hắn vào bên trong năng lượng lực trường. Mượn nhờ năng lượng lực trường, thương thế trên cánh tay và mặt của hắn cũng đã khôi phục nhanh chóng, ngay cả răng bị đánh gãy cũng một lần nữa mọc lại. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mỉm cười nói, thời cơ đã đến, là thời điểm nhấm nháp trái cây đã chín. Thân hình của hắn khẽ động, chủ động tiến vào bên trong năng lượng lực trường. Đây chính là bên trong lực trường à? Lọt vào tầm mắt là bạch quang chói mắt. Lâm Bắc Thần bị trói giống như bánh chưng. Hắn dò xét xung quanh, phát hiện cả người hắn giống như đang ngâm mình trong một bồn tắm sữa bò màu nhũ bạch. Tầm nhìn được rút ngắn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi vật như cũ. Kiếm Tuyết Vô Danh đang ở cách đó 2 mét. Nàng vẫn đang bị quang tắc kia, là tia chớp màu bạc trói lại giống như bánh tét, trong ngực lên không trung, tóc tai rối xù, bộ răng rất buồn cười, vẫn đang chửi mắng dãy giụa. Sức mạnh thôn phệ khó mà hình dung lại phát ra từ trung tâm lực trường. Mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ nhân cao gầy nổi bồng bềnh không nhúc nhích giữa không trung, hai tay dang rộng, mái tóc dài như thác nước chảy xuống. Là ai? Lâm Bắc Thần có một cảm giác quen thuộc không hiểu được. Hắn dường như quen biết với nữ nhân này, nhưng cái này không quan trọng. Quan trọng là hấp lực thôn phệ kinh khủng kia là phát ra từ cơ thể của thiếu nữ này. Lưu quang màu ngà sữa cũng được nàng ta điên cuồng hấp thu, khiến cho tia sáng bên cạnh nàng bắt đầu vặn vẹo. Dưới tác dụng của hấp lực kinh khủng, Lập Bậc Thần cảm nhận được một cách rõ ràng hỗn độn quy nguyên khí đang bị tước đoạt bên trong cơ thể của mình. Kiếm Tuyết Vô Danh một bên cũng giống như vậy. Sức mạnh của nàng đang bị chậm rãi rút ra. Hấp lực bên trong lực trường vượt xa bên ngoài, đến mức mạnh như Lâm Bắc Thần và kiếm thuyết vô danh cũng vô pháp khóa chặt sức mạnh. Nếu đổi lại là thần linh khác, chỉ sợ mấy chục giây sẽ bị rút hết, biến thành tro bụi giống như hơn 2.000 thần chức quảng trường bên ngoài. Nhưng nếu cục diện không có gì thay đổi, còn một hai canh giờ nữa, hai người bọn họ cũng sẽ trở thành thầy khổ. Nữ nhân kia là huyết mạch thôn phệ, là thôn phệ chi thể, ta biết rồi. Kiếm tuyết vô danh tất nhiên cũng nhìn ra được lai lịch của nữ nhân thần bí kia. Năng bưng tỉnh, hổ lớn, dùng trận pháp ma trận rút ra toàn bộ linh uẩn đại lục, sau đó vẫn nhờ huyết mạch thôn phệ chuyển hóa linh uẩn hút được thành năng lượng cung cấp cho người hấp thu. Nàng còn chưa dứt lời, ánh sáng nhạt lóe lên, thân ảnh của Thiên Công Tử xuất hiện trước mặt của hai người. Không nghĩ đến quá trình thôn phệ đã hoàn thành, lại còn có thể bắt được phần bón cao cấp là hai người các ngươi. Ông trời đúng là không tệ với ta. Hắn vừa mừng rỡ lẫn cuồng nhiệt, cuối cùng cũng đến giờ khắc này rồi. Đại kế chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc đã hoàn thành. Thiên Công Tử nhìn thân ảnh nữ nhân cao gầy, lơ lửng ở đằng xa, liếm mồm một cái. Trái cây đã chín, bây giờ có thể hái rồi. Tâm niệm của hắn khẽ động. Nữ nhân cao gầy tản ra lực thôn phệ, chậm rãi bay đến gần. Thiên Công Tử một tay kết ấn, lăng không vỗ mấy chục lần vào người nữ nhân cao gầy. Sóng ánh sáng bắn ra. Sức mạnh thôn phệ kinh khủng dần dần tiêu mất. Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã nhìn thấy rõ ràng gương mặt của thiếu nữ trẻ tuổi kia, Mộc Tâm Nguyệt. Hắn giật mình. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến cô nhân mà hắn nghĩ rằng mãi mãi sẽ không gặp lại được, thậm chí còn được xem là đã chết trong trận hào kiếp đại lục ngày xưa, lại dùng phương thức này xuất hiện một lần nữa trước mặt hắn. Người biết nàng ta sao? Kiếm thuật vô danh cuối cùng cũng giãy giụa được, điều chỉnh 180 độ không bị treo ngược, kinh ngạc hỏi. Hay già, đừng nói nữa, là bạn gái cũ. Lâm Bắc Thần âm thầm mô phỏng khí tức của Thiên Công Tử, lừa gạt quang tác nhưng lại thất bại. Cũng may lúc này lực thôn phệ biến mất, sức mạnh trong cơ thể được bảo tồn vẫn còn một cơ hội. Cái gì, người còn là bạn gái cũ, tại sao ta lại không biết nhỉ? Kiếm tuyệt phù dành tức giận hỏi. Thiên Công Tử bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ đến còn có cố sự đặc sắc như thế. Lâm Bắc Thần ra phải đau lòng nhức óc. Ây già, chuyện cũng nghĩ lại mà thấy đau lòng. Kiếm tuyệt phù dành nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói. Đây chính là thể chất thôn phệ hiếm thấy, vì sao ngươi lại không trần quý chứ? Nếu lúc đó ngươi dùng nhiều thủ đoạn một chút, đoạt nàng ta vào tay, chiếm lấy huyết mạch của nàng, bây giờ ngươi hiện tại tiện tay cũng có thể bóp chết tên Thiên Công Tử kia. Thiên Công Tử ngửa mặt lên trời cười to. Thật sao? Đáng tiếc bây giờ cơ duyên linh uẩn đã thuộc về ta. Hắn rất hưng phấn, cũng rất là chờ mong. Lúc này Mộc Tâm Nguyệt cũng đã chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, nàng không khỏi giật mình, nhưng rồi lại tỏ vẻ không quen biết hắn. Hoàn thành, triệt để hoàn thành rồi. Thiên Công Tử vô cùng kích động, đưa tay chạm đến Mộc Tâm Nguyệt. Trong lòng của Lâm Bắc Thần run lên bần bật, còn người đột nhiên co lại. Một suy nghĩ vô cùng đáng sợ xuất hiện trong đầu hắn, khiến cho hắn run rẩy. Không đúng, thôn phệ đã hoàn thành, không phải thời gian còn chưa đến sao, còn một ngày nữa cơ mà. Dựa theo tin tức yêu chủ thần thông qua tần thủ truyền đến và trận đồ, mà trận triệt để luyện hóa đại lục còn cần một ngày nữa. Nhưng vì sao Thiên Công Tử lại nói luyện hóa đã hoàn thành? Như vậy chẳng phải có nghĩa là đồng đạo Trần Châu đã hoàn toàn xong đời rồi. Lâm Bắc Thần hoảng hốt trong lòng. Đỉnh Thánh Sơn, thần Vương Điện, vệ danh thần còn chưa chết. Cơ thể của hắn rốt cuộc cũng đã hoàn chỉnh lại, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng quang mang bên trong ánh mắt lại giống như liệt hỏa thiểu đốt. Miện hạ. Tổng cộng có 4 người đang quỳ trên đất, làm chủ thần, khoáng thạch chi chủ, hòa diễm chi chủ và quắc chủ thần. Không có ai biết được, 4 vị tồn tại cấp chủ thần này đến đồng đạo Trần Châu kỳ nào lại tập trung trên đỉnh Thánh Sơn. Trận chiến thần giới, làm chủ thần thua trong tay kiếm tuyết vô danh, trốn được một mạng. Khoáng thạch chi chủ và hòa diễm chi chủ thì cũng như vậy. Quách Chủ Thần bị lão thần sư Vũ Cửu đánh bại, nhưng cũng không làm khó ông ta, vì ông ta tìm cơ hội trốn được. Các chủ thần uy phong lẫm liệt, cao cao tại thượng ngày xưa, bây giờ lại giống như chó nhà có ta. Bọn họ quỳ dưới đất, phủ phục trước mặt vệ danh thần, run lẩy bẩy. Đứng lên đi, những chuyện ở thần giới ta đã biết. Vệ danh thần thản nhiên nhấc tay. Ta không trách các người, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Bốn chủ thần chậm rãi đứng dậy. Cho dù người trước mắt chỉ là chúng thần chỉ phụ chuyển thân, nhưng vẫn mang đến áp lực khổng lồ, khiến bọn họ cảm thấy ngạt thở. Nhưng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay là có ý gì? Bọn họ bại rồi. Sang sân thần giới đã thuộc về họ Kiếm. Bọn họ còn có thể nắm giữ như thế nào? Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của bốn chủ thần, biểu hiện của vệ danh thần vô cùng tự tin và ung dung. Ngàn vạn năm qua, cơ hội tốt nhất của chúng ta rốt cuộc đã đến. Các người đều biết, thần giới chẳng qua chỉ là một trạm gác nhỏ nhỏ, còn chúng ta tưởng như là những con đỉa sinh sống bên trong, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát, cũng vô pháp tiến hóa. Ta bỏ ra bao công sức như vậy, không tiếc từ bỏ thần cách để chuyển thế, chính chẳng muốn mưu cầu đánh vỡ công cùng xiềng xích, tìm được biện pháp tiến về thiên ngoại. Cơ hội một lần duy nhất từ trước đến nay đang ở ngay trước mắt. Nói xong hắn chậm rãi vươn tay. Các người hãy nhìn đi, nữ chính thần đang sau thần giới. Trong khoảng thời gian ta ở Đông Đạo Chân Châu, chân chính nắm trong tay hết thảy thần giới, đồng thời còn có tác dụng cực kỳ quan trọng trong lần bố cuộc này. Chúng thần chỉ mẫu. Một bóng người từ bên hông đại điện bước ra, giữa bàn tay trắng muốt đặt lên bàn tay vệ danh thần. Mái tóc của nàng như mây, tư thái nóng bỏng, toàn thân không chỗ nào là không toát ra khí tức mị hoặc chí mạng của nữ nhân thành thục, lười biếng mà mê người. Bốn người làm chủ thần nhìn lại, không khỏi ngây người. Gương mặt hiện lên sự không thể tin được, là yểu chủ thần. Năm người làm chủ thần nghẹn họng nhìn trần trối. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, xuất hiện trước mặt mình, còn được vệ danh thần gọi là chủ thần chi mẫu, lại là yểu chủ thần. Trong số ngũ đại chủ thần đại hoang thần tộc, người này đã trắng trợn giúp Kiếm Thần Điện phản bội chúng thần chi phủ. Các vị, chúng ta gặp nhau rồi. Yêu chủ thần nhẹ nhàng nắm tay vệ danh thần, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ, tuyệt không phải là giả. Nét mặt của nàng giống như tiểu phụ nhân, tiểu biệt thắng tần hồn. Hào quang hạnh phúc hoàn toàn không che giấu được. Năm người làm chủ thần từ trong rung động bình tĩnh lại. Mọi người đều biết, yêu chủ thần là một người chỉ là thích nữ nhân thôi. Vô số năm qua, nàng chưa bao giờ để vào mắt nam nhân thần giới. Hơn nữa, nàng còn là dưỡng nữ của chúng thần chỉ phụ, bây giờ lại nhảy lên thành chúng thần chỉ mẫu. Biến cố quá đột ngột, giống như 10 viên đạn hạt nhân âm âm nổ tung trong lòng bọn họ. Sóng xung kích gần như đập tung linh hồn của bọn họ. Điều chủ thần cũng không giải thích quá nhiều. Tâm nguyện nhiều năm qua của nàng rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Từ rất lâu rồi, nàng đã yêu chúng thần chỉ phụ, yêu đến mức không thể kiềm chế, hãm rất sâu, gần như khiến cho bản thân hoàn toàn lạc lối. Đáng tiếc thân phận của nàng lại là dưỡng nữ, bối phận không thích hợp, cho nên chuyện này trước giờ vẫn không công khai. Bên trong thần giới, ngoài trừ chúng thần chi phụ, không ai biết được bí mật này. Sở dĩ truyền ra lời đồn nàng chỉ thích nữ nhân là vì trong những năm tháng dài đằng đẵng, nàng chỉ gần gũi với nữ nhân, chính là lo lắng chúng thần chỉ phụ không vui. Bây giờ nàng rốt cuộc cũng chờ được ngày này, hết thảy đều có thể công khai. Chúng thần chi phụ đã chuyển thế, chẳng khác gì vì nàng từ bỏ tất cả mọi thứ, sống lại một lần, có thể nói là một sinh mạng hoàn toàn mới. Vất vả chờ đợi thời gian lâu như vậy, tình yêu kiên trì không thay đổi, rốt cuộc đã được đền đáp. Vệ danh thần tuyên bố trước mặt mọi người, nàng là chúng thần chỉ mẫu. Nàng hạnh phúc như muốn ngất đi, không phải vì cái hư vị đó, mà là nàng rốt cuộc đã chờ đợi được chính miệng hắn thừa nhận. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau vệ danh thần lên tiếng. Yêu chủ thần đã chủ đạo hết thảy, luyện hóa trận pháp tá thành, linh quần đại độc đang ở bên trong cơ thể Mộc Tâm Nguyệt. Dừng một chút, hắn nhìn yêu chủ thần bằng ánh mắt yêu thương, gương mặt không nhịn được ý cười, tiếp tục nói. Lâm Bắc Thần hóa thân thành Kiếm Tiêu Dao hoạ loạn thần giới, còn cấu kết cùng các bà điên ăn cướp kia. tự cho có thể lật trời, thật ra chẳng qua chỉ là một con chó ngu xuẩn mà thôi. Từ đầu đến cuối mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta, trước mặt chính là cơ hội tốt nhất, chỉ cần nắm chặt, ta có thể mang các ngươi rời khỏi nơi này, tiến đến thế giới thiên ngoại hồng hoang. Từ đây biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Cùng lúc đó, bên trong năng lượng lực trường, đồ ngu. Thiên công tử đưa tay nắm lấy đầu của Mộc Tâm Nguyệt, quay lại nhìn Lâm Bắc Thần. Tiểu côn trùng bị lợi dụng mà còn không biết, người đây cái gì đối với vệ danh thần. Trận đồ mà các người có được, cách còn là bố trí bát hoang khuyến lòng thồn tức tuyệt trận, chẳng qua chỉ là bồi nhử mấy người lấy đi tinh lực và thời gian của các người mà thôi. Trận pháp thôn vệ trần chính đã hoàn thành, toàn bộ linh quần đại lục nằm ngay ở trên cơ thể của nữ nhân này. Hắn xoa đầu Mộc Tâm Nguyệt, sau đó nhấc nàng lên trong tay. Đại nhân, người chỉ lấy linh quần mà không tổn thương ta chớ. Cơ thể của Mộc Tâm Nguyệt bởi vì sợ hãi mà run rẩy, vừa muốn phản kháng nhưng lại không dám. Bên trong ánh mắt sáng rỡ chứa đầy nước mắt, mang theo sự cầu khẩn. Đây là hình ảnh mà hắn cảm thấy tiếc nuối, nhưng Lâm Bắc Thần lại hoàn toàn không nhìn thấy. Đầu của hắn oanh một tiếng giống như đổ tung. Yểu chủ thân, vấn đề xuất hiện ở chỗ yểu chủ thân. Nếu thiên công tử nói là thật, chẳng phải toàn bộ đại lục đã được luyện hóa triệt để một nén nhàng trước đó rồi sao? Đồng nghĩa với việc năm người Thiên Thiến, Vương Trung, còn có Tiểu Hương Hương, Đới Đại Ca, Sở Ngân, tất cả đều đã chết hết. Giống như hơn 2000 thần chức quảng trường bên ngoài bị hấp thu. Không, không thể nào. Lâm Bắc Thần không tin. Một cảm giác sợ hãi chưa từng có giống như đại dương mênh mông bao phủ lấy hắn. Không phải vì sợ hãi, mà là sợ hãi. Mà là phải đối mặt với thứ bị mất đi. Là sự ly biệt mà hắn tuyệt đối không muốn thừa nhận. Đừng sợ, có lẽ hắn đang lừa ngươi thôi. Kiếm Tuyết Vô Danh ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt Lâm Bắc Thần không ổn, liền mở miệng an ủi một câu. Thần lực lăn lộn bên trong cơ thể Lâm Bắc Thần, lưu chuyển thật mạnh, muốn tránh thoát khỏi trói buộc của Quảng Tác. Thiên công tử đắc chí cười một tiếng, tiếng cười quanh quẩn bên trong không gian lực trường, tay còn mang theo Mộc Tâm Nguyệt. Cướp linh quẩn bên trong cơ thể ngươi, làm sao có thể không làm thương tổn ngươi được chứ? Đương nhiên phải đánh vỡ, vật chứa mới có thể lấy đồ bên trong ra. Nắm ngón tay của hắn dần dần phát lực, mắt thấy sắp bóp nát đầu của Mộc Tâm Nguyệt. Đúng lúc này, chỗ sâu trong ánh mắt Mộc Tâm Nguyệt, một vẻ âm tàn che giấu cực tốt, lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên công tử đột nhiên giật mình. Hắn phát hiện sự việc có chút không ổn. Sức mạnh trong cơ thể hắn không bị khống chế, thuận theo năm ngón tay dũng mãnh rót vào mi tâm của Mộc Tâm Nguyệt. Chuyện gì xảy ra thế? Hắn kinh hãi, toàn lực vận công muốn ngăn cản hấp lực. Nhưng năng lượng bên trong cơ thể giống như giang hà vỡ đi, hoàn toàn không cách nào khống chế, điên cuồng trút xuống cơ thể Mộc Tâm Nguyệt. Hưng phấn trong lòng hắn đột nhiên vỡ vụn. Hắn lập tức ý thức được có không nào đó xuất hiện vấn đề. Cục diện đã vượt quá khống chế của bản thân. Chẳng lẽ nữ nhân này đang tận lực ám toán hắn? Gương mặt của thiên công tử hiện lên sát khí. Chuyện gì xảy ra vậy? Gương mặt của Mộc Tâm Nguyệt hiện lên sự chấn kinh. Đại nhân, ngài, ta không khống chế được. Có phải trận pháp có vấn đề hay không? Người đừng có giết ta được hay không? Chẳng lẽ không phải là nàng ta có vấn đề? Trong lòng của thiên công tử hơi bị do dự. Cũng vào lúc này, được tôn vệ phát ra từ người Mộc Tâm Nguyệt lại càng kinh khủng hơn. Toàn thân của thiên công tử bắt đầu co quắp. Sức mạnh bên trong cơ thể xói mòn càng nhanh, hắn không thể động đậy. Sự hoảng sợ phóng đại trong mắt của hắn. Một chút do dự, vừa nãy, hắn đã đánh mất quyền khống chế cơ thể rồi. Đại nhân, người không sao chứ? Đại nhân, người mau lấy tay của mình ra, ta không khống chế được mình, ta đang hút sức mạnh của ngươi đấy. Đại nhân, đại nhân. Mộc Tâm Nguyệt lệ rơi đầy mặt, ánh mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ, trông như bị dọa cho đến sợ. Kiếm Tuyết Vô Danh bị trói thành bánh chưng nhìn thấy, vội vàng nói nhỏ, xảy ra vấn đề rồi, bạn gái cũ của ngươi chó táp phải rồi, có thể cứu được chúng ta. Chó táp phải rồi. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần lại càng thêm ngưng trọng. Đó là vì ngươi không hiểu rõ nữ nhân đó. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, Hình như người không động đậy được rồi. Đại nhân, người không sao chứ? Đại nhân, người cử động một chút thử xem nào. Đại nhân, người sao không được rồi? Người muốn đánh vỡ vật trước, người không nghĩ đến vật trước cũng có thể tính toán ngươi, nuốt chửng ngươi à? Một âm thanh hoảng hốt dần dần biến thành băng lãnh. Biểu hiện trên mặt Mộc Tâm Nguyệt cũng không còn là vẻ điềm đạm đáng yêu như trước, mà chuyển sang thành một nụ cười lạnh âm hiểm sau khi tính toán thành công. Kiếm Thiết Vô Danh nghẹn họng nhìn trân trối, khá lắm, trở mặt như trở bánh tráng. Tiểu nha đầu kia có chút hai mặt. Nàng xem như đã hiểu vì sao Lâm Bắc Thần lại nói như vậy trước đó. Đẳng cấp của thiếu nữ này rất cao. Toàn thân của Thiên Công Tử run run, mặt lấp lóe sát khí đỏ bừng. Hiển nhiên đang muốn vận chuyển huyết mạch chi lực làm ra dãy rụa sau cùng, nhưng đã cùng đường mặt lộ rồi. Mặc cho hắn dãy rụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi tay của Mộc Tâm Nguyệt, cũng không cách nào xuất lực đả thương nàng ta. Về sau huyết mạch chi lực cũng không có ý nghĩa. Cơ thể của Thiên Công Tử giống như vỏ quýt bị mất nước, nhanh chóng khổ quát xuống. Người, đừng, đừng mà. Ánh mắt của Thiên Công Tử hiện lên sự cầu khẩn. Hắn có thể cảm nhận được ngay cả huyết mạch huyết ma của mình cũng đang bị rút ra. Bóng ma tử vong đập vào mặt. Gương mặt của Mộc Tâm Nguyệt trắng muốt, lông mày đen, rậm, gương mặt như vẽ, vẻ đắc ý giống như đoá hoa nở rộ. Ánh mắt trong suốt đã sớm biến thành âm tàn, vẻ điềm đạm đáng yêu cũng hóa thành tàn nhẫn. Cảm ơn ngươi đã thành toàn, Thiên Công Tử đúng không? Huyết mạch của ngươi ta rất thích. Nàng cười nhẹ, nụ cười ngọt ngào trong mắt của Thiên Công Tử giống như ác ma. Mộc Tâm Nguyệt chậm rãi đưa tay. Nàng từng cái đẩy ngón tay Thiên Công Tử đang nắm đầu mình ra, sau đó trở tay đặt vào thiên linh cái Thiên Công Tử. Bàn tay trắng muốt trong nháy mắt giống như cây đao của tử thần vội vàng gạt lấy khí tức sinh mệnh sau cùng của Thiên Công Tử. Ta không phục, ta không cam tâm. Cuối cùng Thiên Công Tử mang theo oán hận tràn ngập mà chết đi. Cơ thể cao lớn giống như quả cầu thoát hơi, chỉ còn lại một lớp da. Cổ tay của Mộc Tâm Nguyệt rung lên, lớp da biến thành bột mịn tiêu tán. Thiên Công Tử cứ như vậy mà chết. Mộc Tâm Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt toát lên vẻ say mê. Hai tay chậm rãi mở ra, phát ra tiếng cảm khái. À, rốt cuộc lúc này ta cuối cùng cũng nắm được vận mệnh ban cho. Sau vô số đêm tuyệt vọng hèn mọn cầu sinh, rốt cuộc nàng ta cũng đã có được đồ vật mà nàng ta tha thiết, thể chất, huyết mạch, sức mạnh, nhẫn nhịn đến tận hôm nay, cuối cùng nàng ta đã có được. Thử hỏi thiên hạ này bây giờ có ai có thể chống lại nàng? Nàng chậm rãi cúi đầu nhìn Lâm Bắc Thần, cứ như vậy mà nhìn chăm chăm cũng không lên tiếng, ánh mắt phức tạp, không có quá nhiều thân cận, ngược lại còn mang theo sự thương hại. Bạn gái trước đây của ngươi, ánh mắt nhìn ngươi có chút là lạ kìa. Kiếm Tuyết Vô Danh xích lại gần, thấp giọng nói, lúc trước không phải ngươi bạc tình bạc nghĩa với người ta đấy chứ? Lâm Bắc Thần lắc đầu, con mẹ nó, người kia mới là kẻ bạc tình bạc nghĩa trước đấy. Nhưng bây giờ không phải là lúc nói cái này, vẫn nên làm rõ ràng bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Bắc Thần đang định há miệng đặt câu hỏi, đột nhiên ánh sáng bên trong lực trường lấp lóe một cái. Một thân ảnh mặc áo bào đen thon dài ngược sáng đi tới, chính là Vệ Danh Thần. Hắn đến một mình, chiếc áo bào đen cho dù ngược sáng, bên trong ánh sáng màu nhụ bạch bao phủ vẫn rất bắt mắt. Làm rất tốt. Vệ Danh Thần gật đầu với Mộc Tâm Nguyệt, giết chết Thiên Công Tử, người đã lập được công đầu. Mộc Tâm Nguyệt cười nhạt. Vệ Danh Thần lại nói, huyết mạch huyết ma của Thiên Công Tử và thể chất thôn phệ của ngươi, hai hợp một, có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Sau khi đến thiên ngoại, không bao lâu nữa, ngươi sẽ trở thành nhân vật phong vân trong đệ nhất huyết mạch thế giới. Thật sao? Mộc Tâm Nguyệt mỉm cười, vậy ta phải đa tạ thần vương biện hạ rồi. Không cần cảm ơn ta, chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Biểu hiện của Vệ Danh Thần vẫn bình thường, cười mà nói, ta giúp ngươi đạt được hai huyết mạch chỉ lực, nhận được cơ duyên tiến hóa huyết mạch, ngươi giúp ta ngưng tụ linh uẩn đông đạo chân châu, là một giao dịch cả hai cùng có lợi. Bây giờ ngươi hãy giao linh uẩn cho ta, giao dịch của chúng ta chính thức hoàn thành, Giỏi trong một giao dịch cả hai cùng có lợi. Mộc Tâm Nguyệt cười nói, nhưng ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Vệ Danh Thần nhìn nàng, người nói vậy là có ý gì? Cả hai cùng có lợi, không bằng độc thắng. Linh quẩn quý giá như vậy, hội tụ tinh hoa toàn bộ sinh linh đại lục, ta giữ lại không tốt hơn sao? Tại sao ta lại phải giao cho ngươi? Mộc Tâm Nguyệt cười như không cười, ánh mắt ngoan lệ. Vệ Danh Thần hư lạnh, người muốn phản bội ta? Phản bội, buồn cười. Mộc Tâm Nguyệt cười lạnh, khinh thường nói, ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi, càng không phải người hầu của ngươi, nói cái gì mà phản bội chứ? Đúng là người không biết thì không sợ. Vệ Danh Thần cảm khái nói, ta quật khởi hay không không quan trọng, ta thống trị thần giới phủ số năm, chuyển thế đến thế giới này vẫn có thể khống chế hết thảy. Ngay cả Lâm Bắc Thần là đại lục trì tử, ngừng tụ khí vận trong người, vẫn bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nói đến đây, hắn quay sang nhìn Lâm Bắc Thần, đã bị trói thành bánh chưng. Ta nói như vậy, người không nên tức giận. Có lẽ người còn không biết vì sao, người tu luyện lại nhanh hơn người khác rất nhiều. Vận khí cũng tốt hơn so với người khác. Thật ra rất đơn giản. Mỗi một đại lục, mỗi một thế giới, mỗi một thời đại, đều có một vị đại lục trì tử độc nhất vô nhị, tuân theo khí vận đại lục mà sinh ra, có thể trở thành sinh linh may mắn nhất của thế giới này. Bất luận tu luyện hay làm việc, độ may mắn đều vượt qua người khác, có thể độc lập dẫn dắt một thời đại. Người chính là đại lục trì tử thời đại này của đồng đạo Trần Châu. Đáng tiếc, người đã gặp phải ta. Lâm Bắc Thần giật mình. Ta là khí vận trì tử ư? Người có nhận lầm người hay không? Ta là người xuyên không mà. Sau đó trong lòng hắn lại xuất hiện một nghi vấn. Ta không phải khí vận trì tử, vậy là ai? Ai biết là khí vận trì tử chân chính của đồng đạo Trân Châu? Vệ Danh Thần cũng không nhìn ra được nghi hoặc của Lâm Bắc Thần. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Hắn một lần nữa nhìn Mộc Tâm Nguyệt. Từ xưa đến nay, ngàn vạn anh hào, bất luận là thần giới hay đồng đạo Trân Châu, là anh hùng kiệt ngạo hay thiên tài kinh người, tất cả đều bị ta tính toán, nằm hết trong lòng bàn tay của ta. Huống chỉ là ngươi, một tiểu nha đầu gần như đem hết tâm nhãn, tính toán và hiền cận trần trụi viết lên trên mặt. Ngươi tưởng rằng ngươi có thể phản bội ta mà không trả bất kỳ cái giá nào sao? Giọng điệu của Vệ Danh Thần cực kỳ khinh miệt. Hắn giống như một cự nhân đứng trên đỉnh núi, trả phúng người lùn đang phủ phục dưới chân núi. Mộc Tâm Nguyệt lập tức bị chọc giận, thật sự là phẫn nộ. Nàng nỗ lực hết thảy, tính toán hết thảy, từ một nha đầu đê tiện của một gia đình bình dân bất hạnh, không tiếc nhan sắc dụ hoặc bại ra từ hoàn khố xú danh toàn thanh, đến tự tay giết chết phụ thân của mình, thay đổi nam nhân mà mình dựa dẫm, từ võ sĩ hèn mọn nhất từng bước một đi tới, rốt cuộc cũng có năng lực đủ đứng trên đỉnh thế giới ngày hôm nay, nhưng lại bị nói thành thiển cận. Điểm tự ti cũng là tự ngạo nhất của nàng vô tình bị đẩy ra. Bên trong ánh mắt của Mộc Tâm Nguyệt tách ra sát ý tàn nhẫn nhất. Nắm giữ hết thảy sao? Nàng đột nhiên ra tay. Vậy thì đi chết đi. Từng tia chớp màu bạc sinh ra bên trong lực trường năng lượng vô tình quật về phía Vệ Danh Thần. Vệ Danh Thần mỉm cười. Hắn chỉ nhẹ nhàng vất tay, giống như đang hờ hững xua đuổi một con muỗi nghịch ngợm. Thiểm điện đoạn lưu kinh khủng như đứa bé nghe lời, bỗng nhiên dừng lại. Đây chẳng lẽ không phải khống chế hết thảy sao? Vệ Danh Thần mỉm cười, nhìn biểu hiện dần dần cứng ngắc của Mộc Tâm Nguyệt, chậm rãi nói. Nói người thiền cận ngu xuẩn, ngươi còn không chịu thừa nhận. Ngọn núi này là đại bản doanh của ta. Trận pháp này cũng do ta chế tạo. Ba người thiên công tử là ta tiếp dẫn từ thiên ngoại đến. Bọn chúng cũng là người mà ta đã cẩn thận chọn lựa từ trong vô số người mà có. Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ta sẽ tùy ý để ngươi thôn phệ linh hồn đại lục, thôn phệ huyết mạch thiên công tử mà không có bất kỳ thứ gì phòng bị người chứ? Gương mặt của Mộc Tâm Nguyệt hiện lên sự kinh hoàng. Không thể nào, ta rõ ràng đã nắm giữ hết thảy sức mạnh. Nàng giống lên thử thôi động sức mạnh xung quanh lần nữa, nhưng không có tác dụng. Năng lượng lực trường đã thoát khỏi khống chế của nàng. Ngay cả sức mạnh huyết mạch huyết ma vừa mới nuốt vào cơ thể cũng vô pháp điều động. Nàng ta giống như người đứng trên đỉnh núi, một giây trước còn cảm thấy may mắn, một giây sau đã vượt trượt chân rơi xuống sườn cốc và vực sâu phụ tận. Vệ danh thần quát tay chặn lại. Tia châm màu bạc bên trong năng lượng lực trường trong nháy mắt đã cuốn ngược trở ra, trực tiếp trói Mộc Tâm Nguyệt lại, quấn thành một cái bánh trưng màu bạc. Chỉ vừa trở lại gương mặt mỹ mạo, bởi vì kinh sợ mà bắt đầu vặn vẹo biến hình của nàng ta. Miện hạ xin tha mạng. Mộc Tâm Nguyệt đã thật sự luống cuống, nàng đã bắt đầu cầu khẩn rồi. Vệ danh thần nói, cơ hội đã cho ngươi, đáng tiếc chứ ngươi lại không biết trân quý. Bây giờ cầu xin tha thứ đã trễ rồi. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho một người phản bội ta sao? Mộc Tâm Nguyệt liên tục cầu xin tha thứ. Miện hạ, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, tha mạng. Đang quyết ý làm mọi chuyện cho ngươi, ngươi tha cho ta lần này đi. Vệ danh thần cười lạnh, ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai. Nhìn biểu hiện tàn khốc này của hắn, Mộc Tâm Nguyệt ý thức được lần này, nàng ta đã thật sự cùng đường mạt lộ. Vệ danh thần tuyệt đối không bởi vì sắc đẹp của nàng mà mở ra một mắt lưới. Hắn rất có chừng mực. Một nhân vật kiêu hùng phạn cổ sao có thể trong thời điểm này lòng dạ đàn bà mà nương tay kìa chứ? Vẻ cầu khẩn trên mặt của Mộc Tâm Nguyệt dần dần biến mất. Cho dù ta không phản bội ngươi, hôm nay ngươi chưa chắc bỏ qua cho ta. Ta chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi. Ngay từ ban đầu mục đích của ngươi chẳng những muốn lấy được linh uẩn đại lục mà còn muốn có được huyết mạch thiên công tử, đúng hay không? Nàng oán độc chất vấn. Vệ danh thần gật đầu, xem ra người cũng không phải ngu đến mức không có thuốc chữa. Mộc Tâm Nguyệt chỉ oán độc cũng không nói gì nữa. Nàng quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Thần. Lần này trong ánh mắt của nàng không còn thương hại, cũng không có đắc ý, mà là ánh mắt mang theo sự áy náy lẫn phức tạp. Nàng lặng lặng nhìn, cũng không nói chuyện. Kế hoạch của vệ danh thần bắt đầu được thực hiện. Xương xích màu bạc buộc Mộc Tâm Nguyệt dần dần nhấc nàng lên đến chính giữa năng lượng lực trường, lơ lửng giữa không trung. Có thể bắt đầu rồi, hắn chậm rãi nói. Nháy mắt sau đó, không gian lực trường chậm rãi chấn động. Sóng chấn động này đến từ bên ngoài. Lâm Bắc Thần vô thức quay đầu nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy quảng trường bên ngoài năng lượng lực trường lấy tế đàn 9 tầng đã đổ sụp làm trung tâm. Năm cột sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện, dùng địch lợi kiếm đâm thủng bầu trời. Trong cột sáng đó còn có 5 bóng người. Cột sáng xông đến chân trời, sau đó dùng điều hết sức rủ xuống, đối vào năng lượng lực trường, rót vào bên trong năng lượng mới. Mộc Tâm Nguyệt đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dây thường thẩm điện trói buộc nàng, dùng điều thông điện lóe lên lưu quang chói mắt, không ngừng phun trào về phía cơ thể nàng, cưỡng ép rót năng lượng khổng lồ khó mà hình dung vào cơ thể của nàng. Đây không phải là giúp nàng gia tăng sức mạnh, mà là đang luyện hóa nàng, muốn luyện chết nàng. Vệ danh thần chậm rãi bay đến sau lưng Mộc Tâm Nguyệt, mặt không đổi sắc thì triển thần lực vũ khí Triều Quyền Quyết, không ngừng vẽ ra từng đạo phủ lục quang văn thần bí chói mắt, đánh vào trong lưng Mộc Tâm Nguyệt. Một đạo đánh vào, Mộc Tâm Nguyệt kêu thảm, âm lượng tăng lên mấy chục decibel. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủn, mái tóc của Mộc Tâm Nguyệt đã rối tung, gương mặt thê thảm, khoe miệng chảy ra vết máu. Nhưng nàng vừa kêu thảm vừa nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, tiếng nói dần dần khản đi. Nàng ngược lại không gào thét. Lâm Bắc Thần, nàng nở nụ cười thảm, ta hình như còn nợ ngươi một lời xin lỗi. Lâm Bắc Thần nghe xong khoe miệng nhếch lên, độ cong mỉa mai. Mộc Tâm Nguyệt cười lại, ta biết người khinh thường nghe ta, nhưng ta vẫn muốn nói. Ta rơi vào kết cục hiện tại, ta thật sự không hối hận, ta không quyền không thế, ta chỉ có thể làm như vậy. Ta lợi dụng qua rất nhiều nam nhân, bọn họ đều ngấp nghé sắc đẹp của ta. Ánh mắt bọn họ nhìn ta lúc nào cũng chỉ muốn cả da lẫn xương của ta. Cơn đau khi bị luyện hóa khiến cho nàng nói chuyện bị đứt quãng. Bọn họ đều bị ta lợi dụng, ta, người cũng giống như vậy. Lúc đó người còn không phải muốn ngủ với ta sao? Nhưng người tối thiểu cũng thực tình hơn so với bọn họ. Ta hận cậu nam nhân, cũng hận ngươi. Nhưng ta vẫn muốn nói một câu xin lỗi ngươi, nghiêm túc và thật lòng. Nàng nói chuyện rất khó khăn. Vẻ mặt của Kiếm Tuyết Vô Danh hiện lên sự nhiều chuyện. Ánh mắt đào qua đào lại giữa Lâm Bắc Thần và Mộc Tâm Nguyệt, châm ngòi thổi gió. Đúng là một câu chuyện tình yêu cầu huyết. Thật ra ngươi cũng là người đáng thương. Lâm Bắc Thần cười lạnh. Người ta nói rằng lời nói của người sắp chết đều là thật. Có lẽ lúc này lời nói của Mộc Tâm Nguyệt cũng không phải là giả. Nhưng hắn dám cam đoan, nếu nháy mắt sau đó nàng thu được một chút hy vọng sống, nàng sẽ nuốt sạch sẽ những lời nàng vừa nói ra. Vẫn một đường nhấn ga trên con đường tính toán của mình mà không quay đầu lại, vẫn sẽ lừa hắn nếu như có cơ hội. Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Trong lòng của hắn hoàn toàn không có cơn sóng, thậm chí còn có chút buồn cười. Mấy chục giây sau, gương mặt của Mộc Tâm Nguyệt dần dần dự hóa, giống như là băng tuyết hòa tan, cũng giống như ánh trăng biến mất. Thiếu nữ đến từ Vân Mộng Thành đã hoàn toàn kết thúc cuộc đời của mình, quy về hư vô. Ba luồng ánh sáng từ trong cơ thể của nàng trôi nổi ra, một cái màu đỏ giống như huyết hoàn, một cái màu đen giống như một vũ mực, một cái năm màu, màu chắc biến ảo chập chờn. Vệ danh thần mừng như điên, không cách nào trấn định được. Kiếm Tuyết Vô Danh nhìn ba viên đan dược, con người toát lên ánh sáng điên cuồng giằng co, dường như muốn sồng lên một ngụm nuốt mất. Huyết mạch huyết ma, huyết mạch thôn vệ, linh uẩn đại lục. Vệ danh thần thấp giọng lẩm bẩm, cảm khái vô hạn. Hắn lợi dụng thể chất thôn vệ của Mộc Tâm Nguyệt, dùng năng làm đan lô, phối hợp với trận pháp dùng luyện ba nguyên đan, ẩn chứa linh uẩn thuần chân của đồng đảo Trần Châu, huyết mạch huyết ma của Thiên Công Tử và huyết mạch thôn vệ của Mộc Tâm Nguyệt. Chỉ cần luyện hóa ba viên nguyên đan này, hắn có thể hoàn thành bước kế hoạch cuối cùng, thăng cấp sinh mệnh lực, thực hiện bước nhảy giai tầng. Cho dù hắn đến thế giới thiên ngoại hồng hoang, hắn cũng có thể trở thành quý tộc huyết mạch, nắm trong tay quyền thế của nhiều người. Vệ danh thần cảm khái mãi không thôi. Sau đó hắn không chút do dự đưa ba viên đan dược vào trong miệng. Nháy mắt sau đó, gương mặt của hắn hiện lên sự đau đớn. Nguyên đan ẩn chứa năng lượng tinh thuần nhất, cho dù đã trải qua nhục thần Mộc Tâm Nguyệt luyện hóa, đạt đến tiêu chuẩn thích hợp cho người uống, nhưng khi uống vào vẫn phải trải qua một quá trình dung hợp nguy hiểm. Cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị, lấy tay làm bút, lấy hư không làm giấy, vệ danh thần vạch vào không khí tạo thành năm phù lục huyết sắc, được ngón tay của hắn điểm nhanh đẩy vào hư không. Năm phù lục huyết sắc biến thành năm luồng ánh sáng xông ra khỏi năng lượng lực trường. Nó xông vào bốn phía tế đan chín tầng, hiệp trợ vệ danh thần luyện hóa năm cột sáng. Tiếng gào thét thảm thiết từ trong cột sáng truyền ra, "Miện hạ cứu ta!" là âm thanh của Quốc Chủ Thần. Thì trong một trong năm bóng người trước đó chính là ông ta. Sắc mặt của vệ danh thần lạnh khốc, không có bất kỳ phản ứng nào. "À, Miện hạ, người không phải nói muốn dẫn ta đến thiên ngoại sao?" Tiếng kêu thảm thiết của khoáng thạch chi chủ vang lên, tràn ngập hoảng sợ lẫn không cam lòng. "Tha cho ta, Miện hạ đừng có giết ta!" là giọng nói của hỏa diễm chủ thân. Năm phù lục huyết sắc đánh vào trận pháp của bọn họ, mang theo uy hiếp chí mạng, lập tức thiêu đốt thần lực, thần vị, thần cách và sinh mệnh bổn nguyên của bọn họ. Bọn họ đã bị lợi dụng. Sắc mặt của vệ danh thần vẫn lạnh lùng vô tình. Mặc kệ mấy vị chủ thần kia kêu rên như thế nào, hắn cũng không nương tay nửa phần. Làm chủ thần cười một tiếng thê lương, tiếng cười quanh quẩn giữa thiên địa. Ta đã biết, chúng thần chi phụ chỉ là chuyện thiếu lâm mà thôi. Đương nhiên, người ta nát cõi lòng và khó tin nhất vẫn là yểu chủ thần. Xuất hiện trong tầm nhìn, toàn bộ trận pháp không chút lưu tình đốt lên. Ngọn lửa màu đỏ thiểu đốt, liếm láp, dường như cơ thể nữ thần lười biếng mà mê người, mang đến sự đau đớn của người khi bị đốt. Bên tai truyền đến tiếng cười thảm của Lam chủ thần, tiếng kêu rên cầu xin tha thứ của Quắc chủ thần, khoáng thạch chi chủ và hỏa diễm chi chủ, cuối cùng biến thành nguyên rủa. Nhưng điều chủ thần lại không hề có phản ứng, bị thường chết tại tâm, lòng của nàng đã chết, hết thảy đều chỉ là hoang ngôn. Nàng đã từng coi hắn là thần tượng để sùng bái, coi là chân ái, nguyện ý vì hắn mà nỗ lực hết thảy, cuối cùng vẫn tàn nhẫn như vậy, vô tình phụ bạc nàng như vậy. Yêu chủ thần không phải không nguyện ý vì hắn mà dâng lên sinh mệnh và hết thảy của mình. Điều mà nàng cần rất đơn giản thôi, chỉ là đừng gạt nàng. Cho dù hắn muốn nàng chết, hắn cũng đến chính miệng nói cho nàng biết, mà không phải mấy lời hoang ngôn như thôi động trận pháp giúp ta luyện hóa linh uẩn đại lục, chờ ta tấn thăng, ta sẽ mang các ngươi cùng nhau đến thiên ngoại. Lừa nàng và muốn bốn đại chủ thần khác chủ động tiến vào trận pháp, đến cuối cùng để thiêu đốt nhục thể và linh hồn của bọn họ, giúp hắn đạt được mục đích. Trận pháp này còn do chính nàng bố trí, cởi ông đập lưng ông sao? Nàng muốn chính là tình yêu, chỉ là một tình yêu hèn mọn mà thôi. Nếu không yêu, xin đừng lừa gạt. Thậm chí chỉ cần hắn chính miệng nói một câu, ta muốn người dâng ra hết thảy, thiêu đốt mình giúp ta tấn thăng, nàng sẽ không chút do dự tiến vào trong trận pháp. Nhưng hắn ngay cả một chút thương hại cũng không cho nàng. Cuối cùng vẫn là sai sao? Sắc mặt của yểu chủ thần hiện lên vẻ đau khổ. Nàng không đưa ra bất kỳ phản kháng, mặc cho ngọn lửa màu đỏ đốt cháy mình. Bốn chủ thần khác kêu lên đau đớn, nhưng nàng lại không phát ra một tiếng rên rỉ nào. Nàng cứ như vậy mà đứng yên trong trận pháp, nhìn thân ảnh khiến nàng si mê, nhưng cũng khiến nàng tan nát cõi lòng bên trong năng lượng lực trường phía xa xa. Nếu đây là điều mà ngươi muốn, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngọn lửa màu đỏ cực nóng thiêu đốt, từng giọt lệ còn nóng hơn cả lửa chậm rãi rơi xuống. Bên trong năng lượng lực trường, gương mặt của vệ danh thần không hề có chút gợn sóng. Tâm của hắn như giếng cổ, toàn lực luyện hóa băng nguyên đan. Sở dĩ đại hoang thần tộc có ngũ đại chủ thần chính là vì hôm nay hoàn thành nghi thức dẫn đạo ngũ linh, trợ giúp cho hắn luyện hóa triệt để ba viên nguyên đan. Đáng tiếc về sau ngũ đại chủ thần chết mất hai, cũng may còn có chuẩn bị. Những người gọi là chủ thần dưới trướng của hắn hưởng thụ quyền thế thống trị thần giới nhiều năm như thế, cũng đến lúc phải trả giá rồi. Nên biết rằng tất cả quà tặng vận mệnh đã được bí mật định giá trong bóng tối. Vệ danh thần dừng lại giữa hư không, không nhúc nhích. Lúc này gương mặt của Lâm Bắc Thần lại hiện lên sự vui mừng thả lỏng. Dây thần thiểm điện trói buộc hắn rốt cuộc đã lỏng ra rồi. Mặc dù thân thế vẫn chuyển đến cơn đau như cũ, nhưng hắn không cần để ý đến. Lâm Bắc Thần không tiếc phát lực. Bành! Một tiếng vang nhỏ vang lên. Hắn rốt cuộc cũng đã rẽ đứt dây thừng thiểm điện trên ngươi. Để ta giúp ngươi. Hắn vừa nghiêng đầu đã thấy bên cạnh trồi nổi một đống dây thừng thiểm điện. Kiếm Tuyệt Vô Danh vừa muốn phải đang ở đây lại không thấy bóng dáng. Kiếm Tuyệt Vô Danh cũng thoát rồi sao? Nàng đi đâu vậy? Sẽ không phải bỏ chạy đây chứ? Không có nghĩa khí gì cả. Nàng đã sớm kéo đứt dây thừng thiểm điện, lại không biết giúp hắn một chút à? Lâm Bắc Thần cảm thấy chán nản rồi. Đúng lúc này, Lâm Bắc Thần đột nhiên nhìn thấy cậu nữ thân đang cầm theo hắc côn tử lén lén lút lút đến đằng sau vệ danh thần, đang luyện hóa ba viên nguyên đan. Động tác thuần thục, tư thế ưu nhã, một gậy quất xuống gáy của vệ danh thần, đánh hôn mê. Quả nhiên là thần côn tổ sư. Mắt của Lâm Bắc Thần tỏa sáng, một tiếng sấm rền vang, năng lượng bàng bạc bỗng nhiên từ sau đầu của vệ danh thần bắn ra, trực tiếp đánh bay Kiếm Tuyết Vô Danh. Cậu nữ thần phun ra một ngụm máu, ngã xuống cách đó mười mấy mét. Vệ danh thần nở nụ cười trào phúng. Ngu xuẩn, chẳng lẽ ta không hề có phòng bị mà luyện hóa nguyên đàn trước mặt các ngươi? Hắn mỉa mai nhìn thoáng qua Kiếm Tuyết Vô Danh, lại nhìn Lâm Bắc Thần. Bên trong bằng nguyên đàn ẩn chứa sức mạnh mênh mông bàng bạc, vô biên vô hạn, là sức mạnh không thể hiểu được của thế giới này. Uống một viên, ta đã trở vào trạng thái phòng ngự vô địch. Uống chỉ đã uống tận ba viên. Lâm Bắc Thần tâm chìm xuống. Đây chính là vạn cổ kiêu hùng mưu tính hết thảy, thống trị thần giới vô số năm. Quả nhiên tính toán không hề bỏ qua chút nào. Trước mặt vệ danh thần cào chót vót, hắn không có phần thắng nào sao? Không phục, không tin, ta muốn thử một chút. Ánh mắt của hắn bốc lên ngọn lửa đấu trí. Sau đó hắn đưa ra một quyết định to gan, triệu hoán điện thoại. Sau đó là một động tác ném tạ tiêu chuẩn, trực tiếp phóng ra ngoài. Điện thoại màu bạc vẽ ra một đường thẳng chỉ có Lâm Bắc Thần mới nhìn thấy, xoay tròn, đập vào đầu vệ danh thần. Đây chính là biện pháp sau cùng của hắn. Cát Linh 69 thức AVKM nhất định không được rồi. Nguyên lý rất đơn giản. Bởi vì bọn chúng Thiên Công Tử, Vô Danh Hắc Côn Kiếm Tuyết Vô Danh, ót của vệ danh thần. Thời khắc cuối cùng, Lâm Bắc Thần chỉ có thể gửi hy vọng vào điện thoại tử thần kia phát huy tác dụng một chút xíu, gửi hy vọng vào vạn nhất. cho dù điện thoại bị tổn hại cũng không sao. Dù sao đồng đạo Trần Châu cũng đã bị diệt, hắn không thể nào báo thù cho thân hữu đã chết, vậy thì đồng quy vu tận với vệ danh thần đi. Dù sao thì Nhâm Bắc Thần cũng đã thông suốt rồi, ra đi, hắn tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Đúng. Cái điện thoại đập vào trán của vệ danh thần, sau đó bắn ngược trở về. Có hy vọng, Lâm Bắc Thần cuồng hỉ. Hắn tiếp được điện thoại, một lần nữa thử ném mạnh. Nhưng vèo một cái, điện thoại bay vào trong cơ thể hắn. Mặc cho hắn triệu hoán như thế nào cũng không tiếp tục hiện ra. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần trợn tròn trong mắt. Còn vệ danh thần đối diện thì lại phẫn nộ. Hắn đưa tay sờ lên gáy của mình, bàn tay dính máu, ánh mắt không thể tin được. Thứ gì sẽ có thể phá vỡ được lực hộ thần của ba đại nguyên đan? Vốn ta còn đang định luyện hóa xong nguyên đan rồi mới thu thập hai tên phế vật các ngươi, không nghĩ đến vậy ta sẽ cho các ngươi nếm chút khổ sở trước. Vệ danh thần khoát tay chặn lại, vù vù. Hai người bọn Lâm Bắc Thần và Kiếm Tuyết Vô Danh lập tức bị đính cố định song song theo hình chữ đại và chữ hiệp. Một luồng thiểm điện bắn ra, điện quang chìm bầu đâm xuyên qua vai trái Kiếm Tuyết Vô Danh, bóc tươi trào ra. Mẹ kiếp, tà xxx mẹ của ngươi! Kiếm Tuyết Vô Danh nổi điên, vì sao ngươi lại bắn thả trước chứ? Là tiểu tử kia ném về đâu ngươi mà? Vệ tạp chủng, có gan thì ngươi nhắm vào ta đây! Lâm Bắc Thần cũng rống to. Hắn biết lần này hắn đã gạt cầu nữ thần đến đây. Nói đến cũng lạ, mặc dù trước đó cầu nữ thần cũng đã gạt hắn rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ là gạt tiền, không có gạt mạng. Ngẫu nhiên còn có mấy lần giúp đỡ hắn nữa. Hắn vất vả lắm mới có cơ hội gạt một lần, kết quả lại bắt cầu nữ thần góp cái mạng nhỏ vào. Ta thật có lỗi với ngươi. Người đồn nóng sao? Vệ danh thần cười lại. Tiểu tiện chủng nhà ngươi, nếu không phải ngươi, ta đã chiếm lĩnh uẩn của lăng thần rồi, còn có thêm một huyết mạch hiếm thấy. Lại ba luồng thiểm điện lưu quang hóa thành điện mông, phá không đâm vào xương bả vai, tay trái và chân trái. Da thịt trắng nõn bị đâm xuyên qua, máu tươi thuận theo ngón tay chậm rãi nhỏ xuống. Kiếm Tuyệt Vô Danh nói, vì sao vẫn là ta? Lâm Bắc Thần dãy giụa chửi ầm lên, vệ tạp chủng, mà mẹ ngươi, A, B, C, X, Y, Z, người có ngon thì bắn ta này. Lại thêm mấy luồng thiểm điện phá không, đùi, bắp chân, mặt bàn chân của Kiếm Tuyết Vô Danh đều bị điện quang mâu bắn vào, đang bị đính vào giữa hư không. Lâm Bắc Thần điên cuồng dãy giụa, muốn tiếp tục chửi ầm lên, người cấm mồm. Kiếm Tuyết Vô Danh tức đến phát điên, đừng mắng nữa, người cứ chửi một câu, cái tiền biến thái kia đâm ta một mâu, người mắng vài câu nữa, mặt của ta cũng sẽ bị hắn bắn đến nở hoa. Trên người của vệ danh thần vẫn lượn lờ năng lượng bằng quyền đàn như cũ, nhưng trên cơ bản đã luyện hóa bọn chúng, chỉ cần gom lại chút sau cùng mà thôi. Khí vận chi tử đại lục. Người không phải muốn bảo vệ đám phàm nhân vô tri ngủ bụi kia sao? Bây giờ toàn bộ đông đảo Trần Châu đã bị tàn luyện hóa, người có phải cảm thấy rất phẫn nộ hay là không? Hắn nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Không thể không thừa nhận, tên tiểu tạp tói kia chính là biến cố lớn nhất trong kế hoạch trăm năm của hắn. Thiếu chút nữa đã hủy đi kế hoạch của hắn rồi, hơn nữa còn phá hư kế hoạch đi săn lăng thần. Hiện tại đây là thời điểm trả giá lớn nhất của hắn. Vệ danh thần cười nhạt, ta biết người có não tật, cho nên người không sợ đau, không sợ chết. Người sợ nhất chính là người ngươi quý nhất lại chết trước mặt ngươi, người sợ mất bọn họ. Con ngươi của Lâm Bắc Thần đột nhiên co lại. Rất nhiều người đều cho rằng ngươi là một người tham tiền háo sắc, xa xỉ vô độ, nhạt gan sợ chết, nhưng lại thích thể hiện. Thật ra ngươi đúng là một tiểu nhân thích thể hiện, nhưng bọn họ vẫn không hiểu ngươi. Mặc dù ngươi chỉ là một tiểu nhân thích thể hiện, nhưng người đối với người mình quý trọng lại rất rộng lượng và bác ái. Ngươi gần như là cứu vớt thế giới này. Rất đáng tiếc, ngươi lại gặp phải ta. Vệ danh thần nhìn Lâm Bắc Thần. Sự việc đã kết thúc, hắn nắm giữ hết thảy, nhưng không được, cũng nói thêm vài câu. Dù sao vị thiếu niên này là một thứ đồ chơi thú vị trong cuộc chơi dài đằng đẵng của hắn. Lâm Bắc Thần không nói gì. Trong đầu của hắn đang điên cuồng suy nghĩ loại khả năng có hy vọng phản kích. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, cậu tạp toái vệ danh thần nói rất có lý. Tham tài háo sắc, một thần chính khí, Cho nên tra tấn lớn nhất đối với ngươi chính là muốn ngươi tận mắt nhìn thấy tất cả những người mà ngươi bảo vệ từng bước chết đi trước mặt ngươi. Vệ danh thần nói, sau đó xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng xoa một vòng trước mặt. Một bức tranh to lớn giống như màn hình xuất hiện trước mắt. Hình ảnh đang lưu chuyển, cuối cùng ngừng lại ở Vân Mộng Thành. Thanh nhỏ ưu mỹ như vẽ ngày xưa, bây giờ chỉ còn lại bức tường thành khu vực hạch tâm, vẫn đang lên ánh sáng trận pháp như cũ, còn có bóng người hoạt động bên trong. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Bắc Thần lại cũng khẽ giật mình. Cương mặt anh Tuấn không cách nào khống chế được sự sợ hãi lẫn vui mừng. Vân Mộng Thành vẫn còn. Đây chính là nơi mà ngươi khuất khởi. Có lẽ kẻ ngu vì bảo vệ nơi này mà hiến tế chính mình. Vệ danh thần vô tình trào phúng. Hình ảnh lưu chuyển, thần điện trên núi, Dạ Vi Ương mặc trường bào giáo hoàng, tay cầm quyền trượng, thân hình nhỏ yếu nhưng quật cường, đứng thẳng tắp trên đỉnh núi, toàn thân tản ra quang mang thần thánh, bao phủ thần điện sơn, tính luôn cả Vân Mộng Thành bên trong. Là nàng khi mới giáng xuống đã bảo vệ Vân Mộng Thành, vì thế nàng đã phải trải qua một cái giá quá lớn. Cơ thể của nàng với năng lượng hao hết mà hóa thành nham thạch, dung dịch tượng đá, mất đi sinh cơ. Lâm Bắc Thần sửng sốt. Tự nhân này cũng là người mà người coi trọng. Vệ danh thần đưa tay chỉ vào Dạ Vị Ương trong bức tranh. Tượng đá Dạ Vị Ương đã xuất hiện vết nứt. Lâm Bắc Thần ngây người. Vệ danh thần lạnh như băng cười nói, người thứ nhất. Hình ảnh lưu chuyển. Nháy mắt sau đó, ông kính di chuyển đến đại doanh hải tộc bên ngoài Triều Huy Đại Thành. Theo được trùng dị viêm ảnh trên xe lăn, bây giờ ta là hoàng đế hải tộc. Lúc này nàng cũng đang lơ lửng trên không trung, dẫn dắt thuật sĩ nhân ngư tộc, không tiếc mọi thứ bảo vệ con dân. Nàng bạo phát toàn bộ sức mạnh của mình và nàng đã chết. Viễn danh thần một lần nữa duỗi một ngón tay, bành. Cơ thể của viêm ảnh giống như đồ sứ tinh mỹ nứt ra, da thịt trắng như tuyết, xuất hiện vết nứt. Toàn thân của Lâm Bắc Thần điên cuồng đã lên hỗn độn quỷ quyền khí, cao thép dãy dụ ầm ĩ. Hình ảnh lại lóe lên. Được từng Triều Huy Đại Thành, hắn nhìn thấy Thôi Hạo, Lâm Hồn, Thôi Bình Quỹ, Lăng Trì. Những người này đã tu luyện qua thần thuật của Tần Chủ Tế, cũng đã nhận được thần vị của Lâm Bắc Thần ban cho. Nhưng trong trận chiến lúc trước, bọn họ đã tiêu hao năng lượng thần tính sau cùng của mình. Bọn họ cố gắng đưa tay hướng lên trời, chống ra vòng bảo hộ phòng ngự bảo vệ con dân trong thành. Bọn họ đã dầu hết đèn tắt, chỉ còn lại chút sinh cơ cuối cùng. Vệ danh thần đưa tay điểm xuống một cái.